Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 121, đạo lý rành mạch. Gocchuyenaudio.com. Đạo lý rành mạch. Sắc mặt của Bạch Cẩm Xương vô cùng xấu, đây không phải là bản thảo thiết kế của tôi. Chờ một chút, Bạch Cẩm Xương nói xong liền vội vàng lên lầu lấy laptop. Trong máy tính của cô có một bản sao lưu thiết kế đã quét. Bạch Cẩm Xương cầm lấy laptop đi xuống lầu, nhanh chóng bật máy tính, mở bản thảo thiết kế lần này, sau đó đưa laptop cho Mặc Tu Nhân. Đây là bản thảo thiết kế mà hôm đó tôi đã giao. Khi Mặc Tu Nhân nhìn thấy bản thảo thiết kế trên laptop, anh thở phào nhẹ nhõm, cách chương.